Xích Tâm Tuần Thiên, chương 652, Lệnh Quyết Thiên Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Vân Du Ông mà nói, mục đích của hắn thủy chung là Vân Đỉnh Tiên Cung, trừ lần đó ra cái gì cũng có thể bỏ qua, bao gồm hắn đố kỵ, bao gồm cừu hận của Hà Vân Đỉnh Tiên Cung là hắn sâu nhất chấp niệm. Hắn không tiếc buông tha cho cừu hận, hứa hẹn cùng Đấu Miễn chia đều chỗ tốt cũng muốn đạt được mục đích của hắn. Nhưng đối với tại Đấu Miễn mà nói, tình huống rồi lại bất đồng. Tại đón khách đình thời điểm, Đấu Miễn vốn đã có thể giải khai chữ sơn ấn, nhưng hắn cố ý không giải khai, ám tàng một cái sát thủ chỉ chờ Vân Du Ông hạ thủ giết hắn thời điểm thực hiện phản kích. Vì thế không tiếc trơ mắt nhìn đấu chiến kim thân tản đi, chính là nêu lên địch lấy yếu. Nhưng mà Vân Du Ông buông hắn ra, tuyển chọn đi trước cướp đoạt bạch y đạo đồng trong tay Mây Văn lệnh bài. Tiếp tục chờ đợi thời cơ, hay là bạo khởi tranh nhau, tại khi đó hắn đã làm ra quyết định. Sở dĩ buông tha cho Mây Văn lệnh bài, là ở hắn đã thua cùng Vân Du Ông chính diện giao phong. Trừ lấy ám tàng đòn sát thủ tập kích bên ngoài, hắn cũng không có lật bàn nắm chắc. Hắn vốn đã muốn tiếp nhận Vân Du Ông chiếm cứ Vân Đỉnh Tiên Cung kết quả. Không nghĩ tới ngoài ý muốn liên tiếp, cuối cùng là căn bản chưa đi đến đón khách đỉnh Lăng Tiêu Các nhanh chân đến trước. Hắn thừa cơ chọc giận Vân Du Ông, nghĩ thừa dịp người kia tâm thần đại loạn thời điểm hoàn thành phản sát. Nhưng ở trước đó, đón khách đình đã trước một bước đưa bọn họ nặn ra. Biến hóa luôn luôn tại phát sinh, ngã ra nghênh đón khách đình sau, Vân Du Ông tuyển chọn nhằm phía đỉnh núi. Cho tới bây giờ, Đấu Miễn đối mặt mới tuyển chọn. Lấy thực lực của hắn, vô luận gia nhập bên kia, đều sẽ cải biến chiến cuộc. Đấu Miễn tay cầm Thiên Giã đao, khen ngợi nói. Ý kiến hay, bất quá, hắn lời nói xoay chuyển. Nếu như tiểu tử kia không bị uy hiếp đâu. Nếu đổi lại là ngươi, sẽ vì chính là một nữ nhân buông tha cho Vân Đỉnh Tiên Cung. Đương nhiên sẽ không, Vân Du Ông một bên cùng bốn cánh mặc võ sĩ kích đấu, vừa nói. Nhưng hắn không dám không bị uy hiếp, bởi vì hắn là Lăng Tiêu Các mời tới người, một khi Diệp Thanh Vũ ở chỗ này xảy ra chuyện, Diệp Lăng Tiêu không thể bỏ qua hắn. Ngươi nói được quá đúng, Đấu Miễn tươi cười chợt vừa thu lại, đáng tiếc ta cũng vậy, sợ Diệp Lăng Tiêu không buông tha ta. Chấm, hắn quay đầu hướng về phía Diệp Thanh Vũ nói, Diệp cô nương, làm giao dịch như thế nào? Đẳng người của ngươi sau khi đi ra, bất kể Vân Đỉnh Tiên trong cung có cái gì truyền thừa cùng ta ba thành, như thế nào? Ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi, giúp ngươi giết cái này chọc người chán ghét lão hàng. Giao dịch này đối Diệp Thanh Vũ mà nói nên là phi thường có lời, có thể làm cho nàng lập tức thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Hơn nữa đại khái là bị Vân Du Ông đắc tội hung tàn rồi, Đấu Miễn biểu hiện ra tương đối thành ý, thậm chí không đợi nàng nói chuyện liền chủ động lui bước. Hai thành, ta chỉ muốn hai thành cũng đủ, hơn nữa đại sở đấu thị, sau này cùng Lăng Tiêu Các liền là bằng hữu, ta Linh Không Điện đem cùng các ngươi cùng nhau trông coi. Nhưng Diệp Thanh Vũ chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, biên độ rất nhỏ, nhưng rất kiên quyết, Độc Cô Huynh là bằng hữu của ta, không là thuộc hạ của ta. Vân Đỉnh Tiên Cung là thu hoạch của hắn, ta không cách nào của người phúc ta thay hắn làm chủ. Nếu như hắn là bằng hữu của ngươi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt giao dịch này. Đấu Miễn nhìn nàng, chậm rãi nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao bằng hữu làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi chết. Có lẽ hắn sẽ không cự tuyệt sao, nhưng đó là chuyện của hắn, cũng chỉ có thể do chính hắn quyết định. Diệp Thanh Vũ vận chuyển thần thông, chỗ mi tâm Mây Văn hiện ra. Này đạo Mây Văn đồ hình giản đơn, nhưng mờ ảo tôn quý. Mây Văn quang hoa mơ hồ, khiến cho nàng tại nhất quán tuyệt luân thanh lệ bên trong, lại thêm một chút thần tính hương vị, giống như thần nữ lâm thế. Nàng nói, hắn làm quyết định của hắn, ta làm quyết định của ta. Đấu Miễn tươi cười làm lạnh, không có được thương lượng, Diệp Thanh Vũ không nói lời nào, nhưng đáp án đã rất rõ ràng. Diệp cô nương, xem ra ngươi là không cho ta tuyển chọn a. Đấu Miễn mặt bên qua tay chúng đao, không chút do dự, trực tiếp một đao chém về phía Thất Sắc Kỳ Vân Sa. Hắn đường đường đấu thị chính mạch tới một chuyến Trì Vân Sơn, không thể cái gì thu hoạch đều không có, xám xịt rời đi. Chỉ cần hai thành Vân Đỉnh Tiên Cung thu hoạch, hắn tự nhận là đã đầy đủ khắc chế. Hơn nữa đại sở đấu thị thiện ý, hoàn toàn là vật siêu chỗ đáng. Nhưng lại còn là bị cự tuyệt. Kia Vân Thành trên Lăng Tiêu Các nhưng lại ngạo mạn như thế sao? Hắn vốn là thong dong tuyển chọn càng thiếu nhưng là càng ổn thỏa thu hoạch, có thể Diệp Thanh Vũ cự tuyệt khiến hắn mất đi lựa chọn dư địa. Nếu như hắn chẳng ngờ không thu hoạch được gì cũng chỉ có thể đáp ứng Vân Du Ông đề nghị. Bởi vậy có thể thấy được cái này Diệp Thanh Vũ là cỡ nào ngu xuẩn nữ nhân. đồ cụ túi ra, thiên giã đao hoa phá trường không, biên độ khoa trương đầu đao, như mổ bò đao trên không trung thành thạo, dễ dàng phá vỡ kia sâu lam sắc quang cháo chém về phía thất sắc kỳ vân xa trên Diệp Thanh Vũ. Đấu chiến thất thức thức thứ ba chính là túi ra bại. Truyền giết tốt túi ra, mà cùng lúc đó, không trung liền nổ liền vang, vô số bốn cánh mặc võ sĩ mảnh nhỏ phi lạc. Đối xử lạnh nhạt đợi đến đấu miễn làm ra quyết định Vân Du ông, rốt cục không hề. Nữa khắc chế thực lực trực tiếp toàn lực xuất thủ, đem giá trị không ít hai tôn bốn cánh mặc võ sĩ đánh nát. Cùng nhau đánh về phía Diệp Thanh Vũ, Diệp Thanh Vũ mi tâm hiện mây văn, đã là vận dụng vân triện thần thông. Bên phải tay vừa chỉ chân trời Lưu Vân thành tuấn mã, thành nộ sư, thành hung hồ, thành sói đói. Đếm không hết vân thú xông lên, cơ hồ đem Vân Du ông trong nháy mắt chìm ngập. Triện người ấn vậy. Tại cổ đại có người có thể dùng vân triện một từ tới chỉ thay đạo gia phù lục. Nhưng chân chính vân triện thần thông, lại là, lấy vân hành ấn, lệnh quyết thiên địa, giản đơn mà nói tại cụ thể biểu hiện chung, có thể cực đại trình độ rút ngắn thậm chí lau đi khắp quyết thời gian, bởi vì vân triện thần thông bản thân, đã thay thế ấn quyết. Trọng huyền thằng ấn quyết nhanh giải, có thể tại thời gian nhất định bên trong, đạt thành đạo thuật. Ngụy thuấn phát, hiệu quả, bản chất trên là gia tốc khắp quyết quá trình. Mà vân triện thần thông ứng dụng không gian thì muốn càng rộng rãi. Vân triện thần thông hiệu quả muốn càng tuyệt diệu. Vân triện bản chất là lệnh ấn, vân triện biểu hiện là thay thế. Đạo gia phù lục tu tới cao thâm có thể kêu gọi thần hạ quỷ, chấn ma rơi xuống quỷ là nhất đẳng thủ đoạn. Vân triện thần thông trưởng thành sau đồng dạng không nói chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ cổ đại sẽ có người dùng vân triện một từ tới chỉ thay đạo gia phù lục chính là bởi vì vân triện thần thông tu tới cao minh nơi, thậm chí có thể thay thế phù lục. Lúc cách mấy trăm năm, vân triện thần thông tái hiện. Diệp Thanh Vũ bên phải tay vừa chỉ lấy vân thú vây công Vân Du ông, bên trái tay vừa chỉ, dẫn động màu xanh cờ hiệu. Thất sắc kỳ vân xa chợt ra tốc tính toán thoát khỏi đấu miễn đao thế. Sau đó màu vàng cờ hiệu lại động, ngay tại đây Trì Vân Sơn đỉnh, bốn cái cao lớn người đá lảo đảo đứng lên, đụng tiếng xé gió, hung hãn không sợ chết đánh về phía đấu miễn. Này một bộ thi thuật để người ta hoa cả mắt, vân triện thay thế toàn bộ ấn quyết. Đấu miễn đao thế không thay đổi, như du cá trong nước ung dung huy động. Chỉ hơi chút lướt qua cho nên nhục thân tan rã túi ra đổ nát, bốn cái cao lớn người đá trong nháy mắt vỡ vụn. Mà ở giữa không trung truyền đến Vân Du ông ghen ghét muốn điên âm thanh. Này tấm thần thông quả, vô tận quang vũ lấy hắn làm trung tâm nổ tung, trong khoảnh khắc đem những thứ kia vây công hắn vân thú dọn sạch không còn, tại lừng lẫy quang ảnh trung hắn diện mục dữ tợn, ngươi lại có thể ăn vào vân triện, cách chương.